Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, Duệ Thiết. Nếu là Lý Điệp Y hồn lực, cũng bị hao giống như Thượng Quan Vân Khởi một dạng sạch sẽ. Bảy người kia đoàn thể đấu đối kháng, có thể chẳng phải thành sáu đối. Đúng, bảy sao? Đương nhiên, song phương thực lực chênh lệch quá lớn tình huống dưới. Sáu đối, đúng, bảy, thật có khả năng đánh thắng. Ván thứ ba, một mình đấu đối kháng. Lý Điệp Y giao đấu Thái Mỹ Tuệ. Lý Điệp Y dáng người cao khéo, là gần tới chín đầu thân đại mỹ nữ. Đạp vào đấu hồn tràng, phá lệ làm người khác chú ý. Thái Mỹ Tuệ vóc dáng cũng cao vô cùng, chỉ so Lý Điệp Y thấp không đến một cái đầu. Tử hắc giao nhau tóc dài, đâm một cái đuôi ngựa, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Oa vung, cái này đem đẹp mắt. Mỹ nữ đối, đúng, mỹ nữ. Thính phòng trên truyền tới ồn ào lên âm thanh. Chậc chậc, dáng người thật tốt. Đại Dung Thụ Học Viện, tại chúng ta học viện bên cạnh. Ta nghe nói qua Thái Mỹ Tuệ vẫn là Đại Dung Thụ Học Viện giáo hoa đây. Chấm ngoặc kép, song phương hữu hảo cúi người. Bắt đầu. Thái Mỹ Tuệ đưa tay thả ra võ hồn. Lâm Phong nhìn thấy nàng trong lòng bàn tay bay ra hai nói màu xanh sẫm ngà voi hình dáng phỉ thúy. Phỉ thúy bên cạnh lượn vòng lấy hai nói lưu quang cùng bốn khỏa hồn tinh. Cùng là mộc hệ hồn sư lục sắc. Thái Mỹ Tuệ võ hồn tên là Phỉ Thúy Linh Ngà Voi. Lâm Phong suy đoán, nàng hẳn là thuộc về công kích trong khoảng cách trình hồn sư. Phụ tá một đến hai chiêu gia tốc, hoặc là đánh lui hồn kỹ, ỉ lại chơi diều các loại. Chờ, chiến thuật, không ngừng mà đánh ra phát ra. Bình thường, một trận đấu hồn xuống tới, mộc hệ hồn sư cuối cùng phát ra, sẽ không đánh quá cao. Thường thường làm ra bổ túc tổn thương hiệu quả. Nhưng đối mặt cấp bậc đạt đến bát tinh đại hồn sư Lý Điệp Y, Thái Mỹ Tuệ cái này tư tinh đại hồn sư tu vi, tựa hồ còn chưa đáng kể. Lý Điệp Y thả ra võ hồn tốc độ, bức thần trải qua căng thẳng Thái Mỹ Tuệ, chậm nửa vỗ, bốn cánh diện tích khổng lồ mà sắc thái lộng lẫy hồ điệp cánh. Từ Lý Điệp Y trên lưng triển khai, vỗ nhẹ nhẹ động lên. Lâm Phong có thể nhìn thấy, hồ điệp cánh mỗi kích động thoáng cái, thì có một vòng trong suốt gió lốc, theo lấy cánh vũ động, cuối cùng tiêu tán tại không khí trong. Tựa hồ là phương thức chiến đấu nguyên nhân. Bên trong trình công kích khoảng cách hồn sư, phi thường e ngại địch quân nhanh chóng đột tiến cùng cận thân. Cũng đặc biệt chú trọng tiên cơ. Thái Mỹ Tuệ trên thân hiện lên ra trong suốt lục quang. Phỉ Thúy Linh Ngà Voi trên cũng là xanh sóng lưu truyền lên biến hóa. Hoàng giai sơ cấp hồn kỹ, phục chế huyễn tượng. Mặc dù kỹ năng danh xưng kêu phục chế huyễn tượng, phục chế ra Phỉ Thúy Linh Ngà Voi cũng không phải thực thể, nhưng phục chế sau sản vật lại mang theo hồn lực, có thể tạo thành không tầm thường giết tổn thương hiệu quả. Thái Mỹ Tuệ kỹ năng nối tiếp gấp vô cùng gom góp, thậm chí có chút ít vội vàng. Phỉ Thúy Linh Ngà Voi phục chế huyễn tượng vẻn vẹn ra tới một đạo, liền lại sốt ruột bận rộn luống cuống thả buông xuống một đạo hồn kỹ. Hoàng giai sơ cấp hồn kỹ Duệ Thiết. Nguyên bản an tĩnh phiêu phù ở Thái Mỹ Tuệ trước mặt Phỉ Thúy Linh Ngà Voi lại đột nhiên ra tốc, mũi tên đồng dạng hướng Lý Điệp Y bắn đến, lưu lại một trận bén nhọn tiếng xé gió. Phục chế huyễn tượng cùng Duệ Thiết hai nói hồn kỹ, mặc dù đối, đúng, công kích tăng thêm không cao, nhưng thắng ở kỹ năng điều tức kỳ rất ngắn, cũng liền mang ý nghĩa. Tại hồn lực tràn đầy tình huống dưới, Thái Mỹ Tuệ có thể vô hạn sử dụng cái này hai nói hồn kỹ. Lý Điệp Y hai cánh chấn động, trực tiếp phiêu phù ở mặt đất hai thước có thừa chỗ, gia tốc hướng Thái Mỹ Tuệ bay đi. Bị kèm theo Duệ Thiết Phỉ Thúy Linh Ngà Voi huyễn tượng tại Lý Điệp Y trước người nổ tung, bức cho nàng thân hình dừng lại. Đương Lý Điệp Y điều chỉnh tốt tư thế, lần nữa tiến nhập phi hành trạng thái lúc, Thái Mỹ Tuệ đã lui về sau kéo ra khoảng cách. Lại là một chiêu Duệ Thiết hướng Lý Điệp Y ném ra một mai phỉ thúy linh ngà voi huyễn tượng. Lý Điệp Y thân hình lần nữa bị ngăn trở. Cho dù nàng một mực tại đuổi theo Thái Mỹ Tuệ đi, muốn đem nàng đẩy vào đấu hồn tràng xó xỉnh, nhưng ngà voi một vòng lại một vòng bắn, cho Thái Mỹ Tuệ đầy đủ du ly cơ hội, tràn ra mộc hệ năng lượng, theo lấy phỉ thúy linh ngà voi nổ tung, càng ngày càng nhiều. Thái Mỹ Tuệ cảm giác đến, hiện tại tiến nhập bản thân tiết tấu, không ngừng ỉ lại hai nói hồn kỹ, tiêu hao Lý Điệp Y hồn lực, du tàu tại đấu hồn giữa sân, bản thân đơn giản là thiên tú. Dù là không thể đánh bại Lý Điệp Y, nhưng đưa nàng hồn lực hao cái không còn chút nào, cũng song thành bản thân lên sân mục đích. Kết quả, Thái Mỹ Tuệ hồn lực bị tiêu hao hơn phân nửa sau, nàng mới phát giác không được bình thường. Lý Điệp Y một mặt ánh nắng tươi sáng tiếu dung, phỉ thúy linh ngà voi huyễn tượng bay qua đến, Lý Điệp Y hoặc là khu động cánh bướm, đem nó chém bạo, hoặc là linh hoạt tránh né. Các loại, chờ, nó nổ tung, Lý Điệp Y đối, đúng, chi tiết trưởng khống hay đến đỉnh phong, sử dụng hồn lực lúc cũng là có thể tỉnh thì tỉnh. Này tình huống như thế kéo dài, bản thân tu vi liền không đủ cao Thái Mỹ Tuệ, hồn lực tiêu hao tốc độ, so Lý Điệp Y cao ra gấp bội, lại tiếp tục như thế, Thái Mỹ Tuệ hao đều bị hao chết, nghèo thì nghĩ biến. Thái Mỹ Tuệ trực tiếp biến chiêu, liên tục hai nói phục chế huyễn tượng tăng thêm duệ thiết. Hướng Lý Điệp Y công ra sau, phỉ thúy linh ngà voi trên, bốc lên ra hai khối trong sáng như ngọc thể rắn. Lâm Phong hơi lấy lại bình tĩnh, mới thấy rõ, hai khối bạch sắc vật thể, lớn lên giống cực kỳ chân chính ngà voi. Nhìn bộ dáng, là Thái Mỹ Tuệ hồn kỹ a. Lâm Phong ở trong lòng suy đoán nói. Quả không hắn nhưng, tại hai nói phỉ thúy linh ngà voi huyễn tượng dưới sự che chở. Bạch sắc ngà voi theo sát phía sau, bắn tới Lý Điệp Y bên người. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Song nha, tại song nha còn chưa bay đến Lý Điệp Y bên người. Vẻn vẹn là đi vào nàng dò xét khu vực lúc, Lý Điệp Y liền phát giác đầu mối. Lý Điệp Y cầu ổn, hồn lực dũng động. Trước người đột nhiên hiện lên ra một mảng lớn màu sắc rực rỡ vật cứng. Giống như một đạo rắn chắc thuẫn bài. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Điệp kén. Cũng là Lý Điệp Y duy nhất phòng ngự hồn kỹ. Vô luận là thanh sắc huyễn tượng. Vẫn là bạch sắc song nha. Đều đóng vào điệp kén trên sau nổ lên. Huyễn tượng liền điệp kén đều chưa dung truyền. Mà song nha vậy mà đem điệp kén trên. Nổ ra vài vết rách. Thái Mỹ Tuệ lực công kích vẫn có. Chỉ tiếc, nàng hồn lực tu vi. So Lý Điệp Y thấp tư cấp. Lý Điệp Y trực tiếp đem tan vỡ điệp kén. Vứt xuống trên đất. Không cần, mình giết chiêu. Bị Lý Điệp Y dùng loại phương thức này ngăn cản. Thái Mỹ Tuệ gục đầu mất khí bộ dáng. Tiếp tục dùng nàng nhàm chán thủ đoạn công kích. Hướng Lý Điệp Y ném ngà voi. Mà Lâm Phong lại có thể cảm giác được. Thái Mỹ Tuệ chân thật cảm xúc, cũng không hạ, ngược lại mơ hồ có một tia hưng phấn. Bản thân lừa mất Lý Điệp Y phòng ngự hồn kỹ. Chẳng lẽ, nàng còn ẩn giấu có cái gì hậu thủ? Lâm Phong hứng thú, một bên lưu đi đến bên sân, cho Lý Điệp Y cố lên. Một bên muốn nhìn xem Thái Mỹ Tuệ, tại một cái hồ điệp trước mặt, có thể chơi ra cái gì yêu thiêu thân. Đấu hồn tràng trên. Kịch chiến say xưa Lý Điệp Y, thì không có cơ hội, đi tinh tế cảm thụ, Thái Mỹ Tuệ có khác tâm cơ tâm tình chập chờn. Tại Lý Điệp Y cùng những người khác trong mắt, Thái Mỹ Tuệ phảng phất bởi vì song nha bị chặn lại nguyên nhân. Mất đi đấu trí, lại không muốn lập tức nhận thua, đem phỉ thúy linh ngà voi huyễn tượng, ném đi lấy được chỗ đều là, vậy mà mất chính xác đầu, liền Lý Điệp Y đều đánh không trúng. Lý Điệp Y chấn động Điệp Y, đuổi tới, Thái Mỹ Tuệ một bộ điềm đạm đáng yêu tiểu nữ sinh bộ dáng. Tựa hồ vô cùng sợ hãi Lý Điệp Y, nhưng toàn bộ đấu hồn tràng trên, đã bị ném đi đầy phỉ thúy linh ngà voi huyễn tượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.